truyền nhân của thần y tái thế. Chương 211, đều là vì tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tiếp theo sau đó, Hứa Đình Hùng kêu Phương Như Nguyệt thu xếp một bàn ăn. Nói là muốn ăn mừng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy muốn tới nhà bếp giúp đỡ. Nhưng bị Hứa Đình Hùng ngăn lại rồi. Hôm nay cậu là đại công thần. Làm sao có thể để cậu xuống bếp chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tôi và mẹ của cậu. Cũng có một thời gian rất dài không có nấu ăn qua rồi. Hôm nay các con ngồi nghỉ ngơi. Tôi và mẹ của cậu sẽ trình bày tay nghề của chúng tôi thật tốt cho các con. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Đình Hùng nở nụ cười vô cùng hiền từ. Những người khác trong nhà đều là không hiểu chuyện gì hết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vào nhà bếp rồi. Phương Như Nguyệt lập tức đóng cửa. Oán trách rằng, ông xã, ông làm gì vậy? Kêu tôi nấu cơm cho thằng khiếp nhược đó ăn. Cậu ta chịu nổi không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, còn nữa, ông kêu Thanh Tuyết cảm ơn với cậu ta. Ông nghĩ sao vậy? Chuyện này, chỉ trách cậu ta, nếu không phải cậu ta đắc tội người của nhà họ Hoắc. Thì làm sao Thanh Tuyết lại xảy ra chuyện này chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Đình Hùng xua xua tay. Khẽ giọng nói rằng, phụ nữ các người, chính là tóc dài mà kiến thức ngắn. Bà có biết hay không? Lâm Mạc Huy đã thắng trận thi đấu. Đây là khái niệm gì hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lần này, cậu ta là đem theo hơn 10.000 tỷ tiền vốn để đi dự thi đấy. Thành phố Hải Tân giành toàn thắng lợi. Bà biết có thể lời được về bao nhiêu tiền không? Đôi mắt của Phương Như Nguyệt bỗng trợn tròn rồi. Ông đừng nói, cũng đúng thật chuyện như thế này. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy này, bây giờ trên người nói không chừng có bao nhiêu tiền đấy. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông xã, vẫn là ông nhìn xa trông rộng. Hứa Đình Hùng cười hi hi. Vì thế, tôi nói mà, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Thanh Tuyết đứa con này. Không hiểu chuyện, lúc này mà còn đi tranh cãi cái gì với Lâm Mạc Huy chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chút hồi kêu Lâm Mạc Huy lấy 700 tỷ ra, cho con nó mở công ty. Thế thì ngày tháng của con nó chẳng phải được sống thoải thoải mái mái rồi sao? Con ương ngạnh cứng đầu. Cảm ơn cũng không muốn cảm ơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ôi, tôi nói bà mà, đứa con này, đều là bị bà chiều hư hết. Vẻ mặt của Phương Như Nguyệt ngượng ngùng. Lúc bấy giờ tôi không nghĩ nhiều như vậy ấy mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hay là, tôi đi nói với Thanh Tuyết. Kêu con nó chính thức nói lời cảm ơn với Lâm Mạc Huy. Hứa Đình Hùng xua tay. Thôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bây giờ đi nói nữa. Thì dễ nhận thấy rằng hơi cố ý rồi. Từ từ đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lúc này, trong phòng ngủ, Hứa Thanh Mây khẽ giọng nói rằng, Lâm Mạc Huy, thái độ của bố em đổi với anh, chắc chắn có vấn đề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, em đoán, có lẽ là ông ta biết được anh thắng trận thi đấu. Muốn đánh chủ ý lên người anh. Một lát họ hỏi anh lời được bao nhiêu tiền, thì anh nói không có lời. Biết không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy, Thanh Mây, thật ra, 1.050 tỷ đó trong tay của anh, toàn bộ đều bỏ vào rồi. Với tài nguyên điều trị mà chúng ta chưa được xem ra. 1.050 tỷ này, tầm cỡ có thể gấp 6-7 lần, hơn 7.000 tỷ là có đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cái này cũng không nói với họ. Hứa Thanh Mây lập tức nói rằng, không được nói, Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bố mẹ em là tính cách gì? Anh không biết sao, 1050 tỷ lần trước, xém chút gây lật trời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nếu như để họ biết anh lời được hơn 7.000 tỷ. Thế thì sẽ gây thành kiểu gì đây? Chấm, Lâm Mạc Huy, 1050 tỷ đó là của nhà họ Chu bồi thường cho anh. Lời bao nhiêu, đều là của anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh không được để họ lấy tiền đi mất, anh phải suy nghĩ cho bản thân chứ. Họ có tay có chân, những lúc nên để họ giúp đỡ anh, thì từng người một kéo chân sau của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thấy anh lời được tiền rồi, thì muốn đến chia một phần, dựa vào cái gì chứ? Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng mỉm cười. Hứa Thanh Mây càng lúc càng suy nghĩ cho anh rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thật ra, anh cũng muốn lấy 350 tỷ hoặc 700 tỷ để trong nhà. Tránh để Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt gây sùm. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Hứa Thanh Mây nói cũng đúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đấy chính là động không đáy. Anh lấy bao nhiêu tiền ra cũng vô ích, ngược lại, anh lấy tiền ra rồi. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt chắc chắn cảm thấy anh có đầu tư trong âm thầm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đến lúc điều tra ra 1050 tỷ đó không phải là đền cho 3 triệu rồi. Đấy chẳng phải lại gây sùm một lần nữa sao? Nếu như là thế này, chi bằng để lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau này hồi phục nhà họ Lâm, vẫn cần không ít tiền, anh phải bắt đầu chuẩn bị thế lực của mình rồi. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt làm ra một bàn đồ ăn. Kêu cả nhà ra ngoài, Hứa Đình Hùng còn lấy rượu tốt mà mình cất giấu kỹ rất lâu ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, rượu này, trước đây lúc bố mẹ của Hoàng Kiến Đình qua đây uống qua. Hoàng Kiến Đình cũng uống qua. Nhưng Lâm Mạc Huy lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Lần này, Hứa Đình Hùng cũng thật sự bỏ vốn rồi đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, rượu qua 3 lần, Hứa Đình Hùng thấy trò chuyện vừa phải rồi. Bèn mỉm cười nói rằng, Lâm Mạc Huy, thật sự không ngờ rằng, cậu lại quen thuộc với thần y kiệt như thế. Chấm, khó trách cậu dám làm ra đầu tư lớn như vậy. Hơn 35.000 tỷ cơ đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lần này, những ông chủ bên thành phố Hải Tân đó đầu tư theo cậu. Đều lời tới đầy túi luôn đấy. Được, vẫn là Hứa Thanh Mây có mắt. Không có nhìn sai người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy, tôi và mẹ của cậu. Đều vì cậu mà cảm thấy kiêu ngạo. Phương Như Nguyệt gật đầu lia lịa. Chứ sao nữa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vừa rồi chú Trung họ đều gọi điện thoại qua đây chúc mừng hết rồi. Lần này chú Trung có lẽ cũng phải lời được hơn 100 tỷ rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy, lần này cậu có thể lời được bao nhiêu thế? Lúc này, Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết cũng lập tức nhìn sang Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy vừa muốn nói chuyện, Hứa Thanh Mây bèn trực tiếp nói rằng, anh ta có thể lời tiền gì hả, anh ta cũng không có tiền, là những ông chủ đầu tư đó kiếm được tiền, Lâm Mạc Huy chỉ là làm công cho người ta mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vẻ mặt của Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt thay đổi rồi. Sao lại không có lời chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bỏ vào hơn 35.000 tỷ, lợi nhuận lời được về gấp mấy lần, cậu một phân tiền cũng không lời được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy, có phải cậu lén? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.